Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Người dê ở trên tay ta, rút thăm còn không có tiến hành, mọi người trước trò chuyện rồi, đề tài dĩ nhiên là từ hài tử bắt đầu, sau đó lại diễn biến đến hy không hy vọng hài tử trưởng thành vào làng giải trí. Nữ cha đứa bé phần lớn phản đối. Nam hài tử ba là tương đối ổn định rất nhiều. Đặng Lỗ Ân hiếu kỳ nói. Thiết Trụ, ngươi thì sao? Mọi người đối lý Thiết Trụ cũng sẽ không như vậy xa lạ. Rối rít hướng hắn nhìn tới. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Kẹp phân trèo nhi sự tình. Vẫn là phải nhìn Sơn Kê Ca A. Ta nói cũng không đoán. Đặng Lỗ Ân, ai hỏi ngươi hắn? Là hỏi sau này ngươi chính mình hài tử. Có muốn hay không vào làng giải trí? Lưu Đại Tráng bổ đao. Đúng vậy. Trước ngươi nói ngươi cùng bạn gái ngươi tốt nghiệp một cái liền sinh con. Lý Thiết Trụ. Hả? Ta à. Đầu tiên vẫn là phải đi học cho giỏi. Ta chính là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt. Đang học sách hay điều kiện tiên quyết? Bọn họ làm cái gì đều được a? Đỗ mắt to ném ra một độ khó hơi vấn đề lớn. Ngươi là trung học đệ nhị cấp tự xuất đạo. Nghe nói ngươi lúc trước vẫn còn đang xây dựng xây công trường đã làm. Ngươi có hay không cảm thấy làng giải trí quá phức tạp? Ngô Tổ Ân kinh ngạc nói. Ồ thật, hắn trung học đệ nhị cấp tự xuất đạo rồi hả? Đó là muốn hỏi một chút rồi. Ngươi đối làng giải trí thấy thế nào? Lý Thiết Trụ cũng quen rồi. Bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều là cái kia dị loại. Mặc dù mọi người không nhất định là ghim hắn. Nhưng hiếu kỳ về hắn cùng trêu chọc dĩ nhiên là không thiếu được. Bởi vì hắn quá hồng. Hơn nữa thuộc về không thể sao chép loại hình. Thấy tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy. Trưởng thôn đều ngồi xuống lắng nghe. Lý Thiết Trụ cũng không tiện không đáp. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Đầu tiên là cười hắc hắc. Ta dám nói. Các ngươi dám truyền bá sao? Trưởng thôn nói. Ngươi cứ việc nói. Không thể truyền bá chúng ta sẽ cắt bỏ. Đặng Lỗ Ân nói. Đúng vậy. Ít nhất chúng ta nghe đến thế là được. Lý Thiết Trụ gật đầu. Được rồi. Ít một chút nói. Ta ở trên công trường với đám kia ăn uống chơi gái đánh cược nhân viên tạp vụ môn lăn lộn thật. Nhiều năm. Vẫn rượu thuốc lá không dính. Mới đạp một cái vào làng giải trí. Hút thuốc uống rượu lập tức sẽ. Cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề mà. Còn có đủ loại âm dương hợp đồng, trung áp văn hóa trao đổi nâng đỡ, USA văn hóa quỹ từng cái tìm tới cửa, một cái so với một cái tà ác, còn có một cái để cho ta lắc lư người trong nước ăn chay cùng nhân tạo thịt xả bức tổ chức. Xem các ngươi không thế nào kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên mọi người đều trải qua, cho nên, cái vòng này có sạch sẽ hay không còn muốn ta nói sao? Đỗ mắt to. Ngươi thật đúng là dám nói. Lý Thiết Trụ nhìn hắn. Một mình ngươi diễn viên không biết sao. Lần trước có một than đá ông chủ tìm tới cửa muốn đầu tư ta chụp phim truyền hình. Yêu cầu gì cũng không có. Chỉ cần nữ diễn viên cùng hắn. Ta lúc ấy thiếu chút nữa tát hắn. Nhưng ta người đại diện nói cho ta biết. Đây là trong vòng đơn thuần nhất người đầu tư rồi. Ngoại trừ nữ diễn viên cái gì não tàn yêu cầu cũng không có. Ai? Đặng Lỗ Ân gật đầu liên tục. Chuyện này ta cũng quen. Than đá ông chủ thuần phát nhất. Đoạn này được cắt bỏ chứ? Trưởng thôn trợn mắt. Vậy không nhưng đây. Vội vàng. Đổi đề tài trò chuyện. Đặng Lỗ Ân. Thiết Trụ. Xưng tên sau đó ngươi sinh hoạt có cái gì biến hóa lớn? Lý Thiết Trụ nói. Có tiền. Đặng Lỗ Ân. Cụ thể đây. Lý Thiết Trụ. Cụ thể chính là. Quạt máy ta dám mở 2 chương trình. Có lúc tam chương trình cũng thử qua. Quá kích thích rồi. Ba bà của ta khuyên ta không muốn như vậy phung phí. Nhưng là không có cách nào điều kiện đã tốt như vậy. Đặng Lỗ Ân. Mấy người kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lớn. Lý Thiết Trụ nghiêm trang nói. Mì ăn liền ta đều mua thùng giả bộ không mua túi chứa rồi. Người dám tin. Chính là xa xỉ như vậy. Đặng Lỗ Ân giờ khóc giờ cười. Tại sao ngươi muốn xử phạt ta? Ta mà là ngươi fan ca nhạc. Thật sao? mới vừa si mê, ta nữ nhi đảo sợi là ngươi fan ca nhạc. Nàng sẽ hát ngươi bài hát kia, ngươi nhìn thật tốt cười. A, à, ngươi và Tùng Trúc Nhi tốt. Như vậy bên trên, nàng đẹp mắt a, à, đặc biệt là nàng con mắt rất lớn, hóa trang giống như hải đàm. Đây coi như là khen ngợi sao? Ta đề nghị sau này ngươi thiếu khen nhân. Ngươi đề nghị không trọng yếu. Sau này không cần nói ra. Nhưng là, nàng là bạn gái ngươi a, à, hay lại là cao nhân khí tiểu hoa đán? Người khác thần tượng vẫn là phải rút ra lông mũi. Ta, ca, ngươi dám nói ngươi không có len lén xé quá chân ra. Không có ngửi qua chính mình vớ. Đổi tiếng người, Lý Thiết Trụ hạ bút thành văn. Đây coi như là bắp thịt trí nhớ. Đặng Lỗ Ân có thể thảm. Một lần hắn còn muốn phản kháng. Mặc dù đều nói Lý Thiết Trụ đổi nhân hỏa lực cực kỳ mạnh. Nhưng hắn nhưng thật ra là có chút không phục. Bây giờ chứ sao? Hối hận, mấy cái khác xem náo nhiệt đã sớm cười ngã trái ngã phải. Đỗ mắt to còn hỏi. Đặng Lỗ Ân, cho nên người rốt cuộc có hay không xé quá chân ra? Đạn mạc, chọc ai không tốt, nhất định phải chọc Lý Thiết Trụ. Quạt gió mở hai chương trình. Mì gói mua thùng giả bộ. Chính kinh ca bành trướng. A, à, nam nhân. Có tiền thì trở nên không tốt. Lý Thiết Trụ tàn nhẫn nổi lên liền bạn gái mình cũng không buông. Tha, thật sự muốn nhìn Tùng Trúc Nhi thấy tiết mục này biểu tình. Ta hoài nghi chính kinh ca ở nhà ta giả bộ theo dõi video. Mỗi một dạng đều bị nói trúng. Có người qua khu cái mông tay sao? Ngọa tào, ta ăn rồi cất mũi. Thật mạn, ta một loại đều là toàn đứng lên. Chuỗi đến nướng tới ăn. Bây giờ còn ăn không? Ta mỗi ngày cho ngươi gửi một lượng thực phẩm tươi sống. Bầu không khí mở ra sau đó. Trưởng thôn sẽ cầm một cái giả bộ mấy viên đường giỏ trúc tử đi tới. Mời mọi người ăn kẹo. Thực ra chính là rút thăm. Có người rút được mài mặt một cân. Có nửa cân. Nhiều nhất tam cân. Đặng Lỗ Ân càng thì không cần mài mặt. Lý Thiết Trụ không nghĩ ra. Cộng lại không tới 10kg mặt. Có cái gì tốt rút ra? Bất quá, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hắn cũng biết những thứ này nghệ sĩ không có một dân quê. Là tới du lịch kiêm trải nghiệm cuộc sống. Phía dưới, Mập Hiên cùng Kẹp Phân Trèo Nhi đám người đi tới một cái trang bị đầy đủ rau quả bàn. Có thể ở chỗ này cầm một vật. Trước bàn tiểu tỷ tỷ lột ra một viên kẹo que. Đưa cho Mập Hiên. Mập Hiên lấy giảm cân làm lý do cự tuyệt. Nàng lại đưa cho Kẹp Phân Trèo Nhi. Cho ngươi đi. Kẹp Phân Trèo nhân huynh lại không cần giảm cân. Kẹp Phân Trèo Nhi. A Di, ngươi là muốn nhận mua ta sao? Tiểu tỷ tỷ, ta thu mua ngươi làm gì? Nếm thử ngọt không ngọt. Kẹp Phân Trèo Nhi lấy tới. Ăn một miếng. Đối Mập Hiên nói. Yên tâm, ta ăn rồi. Không có độc. Vì vậy, Mập Hiên cùng bên trong đệ đệ cũng cầm một viên. Tiểu tỷ tỷ cũng sắp điên rồi. Kẹp Phân Trèo Nhi, tỷ tỷ làm sao sẽ hạ độc chứ? Kẹp Phân Trèo Nhi, vậy không biết nha. Cha nuôi để cho ta đi xuống thấy một cái đánh một cái. Ngươi cho ta ăn kẹo, ta sẽ không đánh ngươi. Tiểu tỷ tỷ, Kẹp Phân Trèo Nhi cùng Mập Hiên cùng đi. Sau đó, bọn họ gặp khóc sướt mướt hừ hừ. Đừng khóc, nam tử hán không thể khóc. Kẹp Phân Trèo Nhi ăn đường. Đi ăn ủi hừ hừ. Hừ hừ thấy được đường. Ta muốn ăn cái này. Kẹp Phân Trèo Nhi xuất ra đường. Cái này là ô mai vị nha. Có thể ăn ngon rồi. Nói xong, lại tự mình ăn lấy. Hừ hừ. Ô ô, ta muốn ăn. Kẹp Phân Trèo Nhi, muốn ăn không? Kêu đại ca. Hừ hừ. Đại ca, Kẹp Phân Trèo Nhi, đường đã không có. Lần sau đi, hừ hừ, ô oa, Kẹp Phân Trèo Nhi lắc đầu đi, không chịu nổi cám dỗ nhân, không xứng trở thành đại ca. Chỉ thấy, hắn trở lại mới vừa rồi căn phòng, lại đem một cái viên đường, cho hừ hừ, nói, sau này muốn kêu đại ca của ta. Hừ hừ nhất thời mặt mày hớn hở, có đường ăn là được, đạn mạc, xong rồi, trúng độc rồi. Kẹp Phân Trèo Nhi thật hắc hóa trạng thái rồi. Lý Thiết Trụ toàn bộ trách. Thật lớn ca. Vì sao ta cảm thấy được trụ hóa kẹp phân trèo nhi? Càng khả ái cơ chứ. Người không phải một người. Cộng một khí chất phương diện này đắn đo đến xít sao. Ta thật là sợ kẹp phân trèo nhi một quyền. Cho hừ hừ đánh tới. Đột nhiên có chút mong đợi Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hài tử. Đó nhất định là cái yêu quái. Đầu sắt bản chính kinh ca. Nam hài tử lời nói. Hy vọng lớn lên giống Thiết Trụ. Trên mặt đất, Lý Thiết Trụ điều động. Nhất cổ tác khí dùng cối đá mài ra 10 kg mặt. Giải quyết người sở hữu nhiệm vụ. Không phải Lý Thiết Trụ muốn nổi tiếng. Mà là, đám người này căn bản không nghĩ thể nghiệm. Liền muốn tê liệt đến. Tiết mục tổ hợp mặt sau. Xác nhận bọn họ vượt qua kiểm tra. Đỗ mắt to nói. Cảm ơn cảm ơn. Ngô Tổ Ân. Ta xem ngươi, nhà thông suốt người nguyên thủy, bên trong chính mình còn làm một cái cối đá. Ngươi thật thật lợi hại. Lưu Đại Tráng nói. Ngươi mài đến thật là nhanh. Với lửa như thế nhanh. Lý Thiết Trụ lạnh rên một tiếng. Không phải ta thổi. Ta một người có thể đỉnh hai đầu lửa. Đặng Lỗ Ân. Trụ ca. Êm đẹp với lửa so cái gì nhỉ? Lý Thiết Trụ. Ngươi nhiều nhất nửa đầu lửa. Được rồi. Lại bị chế tài rồi. Bất quá buổi tối còn muốn đi chùa cơm. Đặng Lỗ Ân cũng không tức giận. Nghe nói buổi tối có xào ốc sen. Lúc này, ở tiết mục tổ chức hạ, những người bạn nhỏ rốt cuộc tìm được các trong nhà mình thất lạc đồ vật. Mấy cái khác cũng còn khá. Tương đối phổ thông, đảo sợi không giống nhau. Nàng ôm một cái tiểu miên dương. Bọn nhỏ thấy ba thời điểm, cũng đặc biệt kích động. Hiển nhiên vẫn có chút sợ. Kẹp phân trèo nhi nắm một cái sẻng bật tới. Cha nuôi. Xem ta tìm được cái sẻng. Ta không khóc. Ta còn cho hừ hừ cầm kẹo. Hắn kêu đại ca của ta rồi. Lý Thiết Trụ. Ừ. Đại ca thật giỏi. Kẹp phân trèo nhi còn phải yêu cầu khen ngợi. Lý Thiết Trụ trực tiếp xẹt qua hắn. Hướng Đặng Lỗ Ân cùng đảo sợi đi tới. Một tay liền xước lên cái kia bạch hoa hoa dê. Cái này cần có tiểu nhị 10 kg chứ. Bè bè tương đương, Đặng Lỗ Ân nghi ngờ nhìn Lý Thiết Trụ. Sau đó biểu tình dần dần mất khống chế. Trụ ca, tốt như vậy sao? Như vậy không tốt đâu. Dê mụ mụ vẫn còn ở trong chuồng dê chờ đây. Người không thể để cho nó tóc trắng dê đưa hắc phát dê a. Lý Thiết Trụ giơ lên tiểu dương. Nó cũng là tóc trắng dê. Trưởng thôn chạy tới. Thiết Trụ. Ngươi đừng gây sự tình được rồi. Chúng ta đây là tự mình tiết mục. Ngươi giết tiểu dương. Hù dọa hư hài tử môn. Lý Thiết Trụ. Ta nước miếng đều xuống. Ngươi theo ta nói cái này. Trưởng thôn. Ngược lại không được. Phải chú ý ảnh hưởng. Lý Thiết Trụ. Như vậy. Ngươi dê bây giờ đang ở trên tay ta. Ta giới hạn các ngươi tối nay cung cấp cho chúng ta 5 tổ gia đình 10 kg thịt dê. Nếu không, ta liền giết con tin. Trưởng thôn, này lại không phải thử thách cực đại. Đặng Lỗ Ân cũng bị Lý Thiết Trụ nói xàm. Nói, trưởng thôn, nhà ta dê a, nó là vô tội. Như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết. Đồng ý trả 10 kg thịt dê tiền chuộc nhấc tay. Nói xong, chính hắn liền giơ tay lên. Đỗ mắt to, Lưu Đại Trắng cùng Ngô Tổ Ân theo sát phía sau. Cũng giơ tay lên, trưởng thôn thân đơn ảnh chỉ, vẻ mặt mộng bức, Lý Thiết Trụ nhỏ giọng nhắc nhở, buổi tối nướng thịt dê thịt, trưởng thôn cùng đi a, trưởng thôn, a, sinh mệnh cao hơn hết thảy, chúng ta muốn cho các đứa trẻ làm một cái yêu quý động vật tốt gương sáng. Nói đi, hắn cũng giơ tay lên, thái độ thành kính, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.